Linh Chu, chương 1816. Bạch Kỳ Lân và Hỗn Côn Hoàng Tử, 1. Góc truyện audio.com. Một con thái cổ ma vượn từ ngọn núi đen to lớn bay đến, cơ thể rút nhỏ thành nam nhân toàn thân lông đen. Nam nhân lông đen đáp xuống đất, đạp nát một ngọn tiên sơn bay thành mấy khối đá vụn. Mấy chục anh kiệt nhân tộc bị hất bay ra, nhiều người bị sóng khí mạnh mẽ đánh bị thương nặng. Trên không động tiên sơn, một anh kiệt nhân tộc tu vi vũ hóa đệ tam trọng tức giận quát. Nơi này là tiên hư, anh kiệt nhân tộc tụ hội tại đây, ai dám đến gây rối? Vì anh kiệt nhân tộc đánh ra một thủ ấn biến to cỡ bàn tay. Bạch Kỳ Lân ngồi trên chiến mã tay cầm ngọc tinh mâu thương chỉ một cái, đánh nát đại thủ ấn. Lực lượng khủng bố xuyên thủng thân thể anh kiệt nhân tộc vũ hóa đệ tam trọng. Răng rác, xương cốt anh kiệt nhân tộc vỡ nát, cơ thể nứt thành mấy khối thịt lăn dưới đất, nhìn thấy ghê người. Bạch Kỳ Lân giơ thương đứng thẳng, nhếch môi Maria Mai. Đây chính là anh kiệt nhân tộc đỉnh cao nhất sao? Làm bằng đậu hù mới đúng. Đệ nhất cường giả thế hệ trẻ Trung Thần Tú tạo hóa nhân tổ động thiên đập bàn đứng dậy. Trung Thần Tú hướng nam nhân mặc giáp trắng ngồi trên chiến mã. Bạch Kỳ Lân, chỗ này là địa bàn của nhân tộc, ngươi giết người tại đây coi chừng bị chế tài. Bạch Kỳ Lân cười khẩy nói. Bản hoàng tử không ngờ anh kiệt nhân tộc đỉnh cao nhỏ yếu như thế nên lỡ tay ngộ sát một người, tin tưởng các lão tiền bối nhân tộc sẽ không chế tài bản hoàng tử. Huyền Hóa Sinh lạnh lùng nói, đáng ghét, đây xem như lý do giết người sao? Mắt Bạch Kỳ Lân bắn ra tia sáng sắc bén chừng Huyền Hóa Sinh, thanh âm chứa yêu khí khổng lồ ập đến. Bản hoàng tử nghe tiếng bốn vị tiên nữ đã lâu nên đến xem, chỉ muốn uống một ly rượu. Không ngờ có kẻ không biết tốt xấu xuống tay giết bản hoàng tử, vì phòng vệ chính đáng nên bản hoàng tử lỡ tay giết hắn. Chẳng lẽ bản hoàng tử làm gì sai? Ai dám chế tài bản hoàng tử? Bạch Kỳ Lân cưỡi trên chiến mã, hĩnh mũi nhìn đời. Bạch Kỳ Lân áp sát Huyền Hóa Sinh từng bước, khi gã dứt lời thì Huyền Hóa Sinh mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Bạch Kỳ Lân khinh miệt liếc Huyền Hóa Sinh, ngửa đầu cười to bảo. Đây chính là tài tuấn đỉnh cao nhất nhân tộc sao? Ha ha ha ha ha ha. Vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc quá bá đạo. Mạnh mẽ xông vào tiên hư động thiên, giơ trường thương giết người, khí thế hùng hổ như thể Bạch Kỳ Lân đứng ở bên lý. Một phần vì khí thế Bạch Kỳ Lân mạnh mẽ, nhưng cũng tại nhân tộc không đủ tự tin. Bạch Kỳ Lân cầm thương xuống ngựa chiến giáp phát ra tiếng va chạm. Bạch Kỳ Lân phát ra yêu khí cường đại buộc nhiều anh kiệt nhân tộc thụt lùi, gã khí thế khiếp người nhìn đám tài tuấn trước mặt mình, cuối cùng dừng lại trên người nữ nhân xinh đẹp mặc áo trắng. Bạch Kỳ Lân cười nói, từ lâu nghe tiếng Lạc tiên nữ huệ chất lan tâm, ngực chứa thao lực được tiếng thơm là bốn tiên nữ nhân tộc. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, không biết bản hoàng tử có tư cách cùng uống ly rượu với tiên nữ không? Bạch Kỳ Lân vừa đến liền tấn công cướp người, nhắm ngay vào Lạc Thủy Hàn một trong bốn tiên nữ. Ai đều biết bốn tiên nữ là chủ nhân yến hội đêm nay, nếu Lạc Thủy Hàn hầu hạ vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc thì anh kiệt nhân tộc biết đốt mặt vào đâu. Một thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên lên tiếng. Hừ, Bạch Kỳ Lân đừng vội cuồng, ngươi muốn gây sự, thiên kiêu nhân tộc chúng ta. Góc truyện audio.com, sợ ngươi chắc, cánh tay thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên biến to gấp đôi, biến thành cánh tay Kỳ Lân, lực lượng chướng lớn gấp chục lần. Hai tay thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên vỗ vào Bạch Kỳ Lân. Thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên từng giết một con Kỳ Lân trên chiến trường vạn tộc, luyện đôi tay Kỳ Lân vào cánh tay mình, tự sáng tạo trường ấn lì cân lục thông, uy lực hơn hẳn một số thiên công bảo thuật của thái hoàng nhân tổ động thiên. Bạch Kỳ Lân vừa lúc là vương giả thế hệ trẻ của Kỳ Lân yêu tộc. Thấy thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên luyện đôi tay Kỳ Lân vào người gã, trong lòng Bạch Kỳ Lân dấy lên sát ý đậm đặc. Bạch Kỳ Lân ngồi vững vàng trên ghế, không nhúc nhích. Bạch Kỳ Lân giơ tay lên bóp chặt cánh tay Kỳ Lân của thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên, giật mạnh. Nguyên cánh tay đứt lìa khỏi người thiên chi kiêu nữ, máu rơi đầy đất. Thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên đau đớn mặt trắng bệch thụt lùi lại. Thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên sợ hãi thầm nghĩ. Lực lượng của Bạch Kỳ Lân quá mạnh, nguy nga như núi cao, không thể lay động. Bạch Kỳ Lân xé đứt tay thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên nhưng chưa thấy đủ, chân đạp ngực gã. Bàn chân mang giày sắt bạc dẫm đạp ngực vị thiên chi kiêu nữ kia. Răng rắc, xương ngực thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên bị đạp nát bấy, máu trào ra. Thiên chi kiêu nữ vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể thoát khỏi chân Bạch Kỳ Lân, cuối cùng cánh tay rũ xuống, gã bị dẫm chết. Bạch Kỳ Lân thấy thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên tắt thở thì xé cánh tay Kỳ Lân còn lại. Cánh tay đẫm máu bị Bạch Kỳ Lân đặt trên mặt bàn bằng ngọc, máu như hoa mai nở rộ, đỏ chói mắt. Bạch Kỳ Lân dùng khăn trắng lau máu dính trên bàn tay, mỉm cười yêu nhã nhìn Lạc Thủy Hàn mặt trắng bệch. Bạch Kỳ Lân hỏi, Lạc tiên nữ, đã nấu rượu xong chưa? Giơ tay nhấc chân giết hai anh kiệt nhân tộc đỉnh cao quá rung động hồn người. Nhiều thiên chi kiêu nữ nhân tộc sợ hãi run rẩy. Đây chính là lực lượng của vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc. Huyền hóa sinh, vị thiên kiêu nhân tộc lúc trước mời thiên toán thư sinh, hiên viên nhất nhất vốn rất khinh thường đám người Phong Phi Vân, cảm thấy gã cao hơn nhóm Phong Phi Vân một bậc. Bây giờ huyền hóa sinh bị khí thế mạnh mẽ của Bạch Kỳ Lân hù nhũn chân té xuống đất không bò dậy nổi. Vù vù vù vù vù, một cây kích thô cỡ miệng bát đâm tới phát ra tiếng rồng ngâm, xẹt qua trước mặt Bạch Kỳ Lân. Ánh mắt Bạch Kỳ Lân lạnh lẽo, mâu thương tinh ngọc hiện ra trong bàn tay đâm một nhát. Một thương một kích vang tiếng nổ điếc tai, chấn không động tiên sơn lắc lư. Bạch Kỳ Lân hét to một tiếng, Trung Thần Tú, người có tài trong nhân tộc chỉ mình ngươi là có tư cách đấu mấy hiệp ta. Trong người Bạch Kỳ Lân bay ra hai cái bóng trắng tụ lại thành phân thân. Hai phân thân cầm mâu thương tinh ngọc công kích Trung Thần Tú. Bùm bùm bùm bùm bùm, ầm ầm ầm ầm ầm, bóng người lướt qua nhau, đá nổ ầm ầm. Sóng khí hình thành dao động lớn trong tiên hư động thiên, dễ dàng đánh nát một số đảo tiên nổi. Bùm, gió lốc ập hướng Lưu Ly Tiên Đảo, như sóng thần bão biển vươn móng vuốt to lớn dữ tợn ập đến. Hiên viên nhất nhất nhíu mày nói, Bạch Kỳ Lân mạnh như thế, chỉ hai phân thân đã đánh nhau ngang tay với Trung Thần Tú. Cách chương.